Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Bức ảnh ma của tác giả Vương Quyền. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Vương Quyền, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý khán thính giả hãy ủng hộ cho kênh Xóm và ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian mở đầu cho tháng cô hồn với nhiều điều được lưu truyền lại. Đặc biệt là chuyện ma quỷ, âm khí, xui rủi cũng như những điều cần kiêng cữ trong làm ăn cuộc sống. Cũng theo các câu chuyện được truyền tai nhau, người ta cho rằng tháng 7 âm lịch đen đủi do cửa địa ngục mở và hồn ma tự do lên trần gian quấy nhiễu. Cho nên không biết từ khi nào người ta kiêng cữ tất cả mọi thứ, từ buôn bán kinh doanh, ký kết hợp đồng, nhập trạch, mua bán, mà thậm chí là cả đi bệnh viện vì sợ nhiều ma bắt xuống địa ngục. Điều này xuất phát từ việc người xưa cho rằng ngày rằm tháng 7 hàng năm thì mọi tội nhân cõi âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục, được xá tội và ra khỏi âm phủ lên dương gian. Bởi vậy, các gia đình ở dương gian làm cổ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu, độ trì cho họ. Ngoài cúng gia tiên ngày xá tội vong nhân, mọi nhà còn bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói, là những vong linh không nơi nương tựa. Qua đó, ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong thời gian này để cầu cho được bình an, hạnh phúc. Một trong số những điều kiêng kỵ mà ta phải tránh đó là đừng chụp ảnh tháng 7 âm. Ê Trọng, chờ tao cái coi, mày làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Lẹ lên cái thằng quỷ, đi kiểu gì mà như rùa bò vậy? Mày bỏ cái điện thoại xuống không được hả? Chụp gì mà chụp dữ vậy mày? Tao chụp gì kệ tao, mày để ý làm gì? Tao có chụp mày đâu mà mày sợ. Vừa nói, Tuyền vừa chạy nhanh lại chỗ của Trọng đang đứng. Trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại cảm ứng mà anh được mẹ mua cho nhân dịp sinh nhật tuần vừa rồi của mình. Cả hai đang đi trên con hẻm vừa được tráng nhựa đến nhà của một người bạn, thì bỗng dưng Trọng thấy phía trước mặt có hai cha con nhà nọ. Người cha đang cắm cúi đốt chí tiền vàng mã, đứa con trai thì ngồi bên cạnh rải gạo muối xung quanh mặt đường. Chợt Trọng quay sang nhìn đứa bạn rồi cười nói: À quên nữa, sắp đến tháng 7 rồi đó, nhà mày mua đồ cúng chưa? Năm nay có rải tiền không mày, để tao biết chuẩn bị cây vợt đi hứng nữa. Tao chưa biết, nào tới đó đi là tao nói cho mày nghe. Có nhiều tiền đâu, chẳng hiểu sao tụi bay ham vật dữ vậy. Vừa đáp, Tuyền vừa mở camera quay video một đoạn phía trước. Thoáng chốc, anh hơi giật mình khựng lại trước sự thắc mắc của đứa bạn. Làm gì ngay vị trí chỗ hai cha con mới nãy đang cúng, hiện đang có ba cái bóng người mặc đồ trắng toát, gương mặt u ám, đang ngồi xổm, cúi đầu lại gần mấy cây nhang cắm dưới đất, hít lấy hít để. Thấy vậy, anh liền chỉ tay qua đó, giọng ấp úng: Trọng ơi, ba cái người đó ở đâu ra vậy? Hình như mới lúc nãy tao với mày đâu có thấy ai ở quanh đây đâu. Trọng nghe vậy thì cũng đảo mắt nhìn về cánh tay của bạn chỉ. Anh cũng thấy ba người đầu tóc bù xù đang ngồi đó. Khẽ nhìn xuống đất thì ba người kia rõ ràng đang tiếp đất. Nghĩ là thằng bạn sợ gặp phải ma, vì dù sao cũng hơn 8 giờ tối rồi, con hẻm khi này cũng không một người bộ hành nào đi ngang qua. Khi biết chắc ba người kia không phải là ma, Trọng vỗ vai Tuyền bật cười rồi nói: Cái thằng này giỡn hoài. Mày tưởng ba người đó là ma hả? Người ta đang ngồi chân chạm đất kìa, mày không thấy hả? Xem phim ma riết rồi bị ám ảnh. Ý mà cũng hay nha, mấy cha đó mặc đồ cũng giống cô hồn quá chứ. Đâu, để tao lại tao hỏi người ta coi mua mấy cái đồ đó ở đâu. Nữa tao mua một bộ nhắc mấy thằng nhóc trong xóm cho nó vui coi. Nói xong, Trọng hí hửng bước lại chỗ ba người mặc đồ trắng đang ngồi xoay lưng về phía của mình. Tuyền nghe bạn nói thì cũng do dự một hồi. Sau cùng anh thấy thằng bạn nói có lý, liền yên tâm mà đi theo sau lưng. Bấy giờ Trọng mới tiến sát lại sau lưng ba người nọ, đảo mắt qua thấy một chùm nhãn và hai cây mía tươi mới. Anh liền khom xuống nhặt lên rồi ngại ngùng hỏi. Chào mấy bạn, mới có đầu tháng cô hồn thôi mà, sao mấy bạn đi giật sớm vậy? Lại còn đầu tư nguyên cái bộ đồ trắng luôn, nhìn giống thiệt dữ ta. Ba người kia nghe anh nói thì lấm lét ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lạnh lùng vô hồn của cả ba, bất giác khiến cho anh cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Nhưng vì trong hẻm có bóng đèn chiếu sáng nên anh nhanh chóng định thần lại, rồi quay sang nói với Tuyền vừa bước tới cạnh mình. Ê mày, lại nhìn coi, ba bạn này mặc đồ quá trang giống ghê luôn á mày. Tối mà đi giật cô hồn mặc đồ này là ngon cơm luôn, ai thấy cũng tưởng là ma bỏ chạy hết, để lại đồ cúng là vô mánh luôn á. Tao với mày quất luôn hai bộ đi. Tuyền quan sát ba người đó mà dè chừng, đến khi nhìn xuống đất kiểm chứng lại thì anh mới yên tâm cho bọn họ là người thật, liền lấy lời nói của Trọng mà đưa đẩy. Chào mấy bạn, bộ đồ này mấy bạn mua ở đâu vậy? Chỉ tụi tôi coi. Được thì cho tụi tôi số điện thoại đi, nữa có giật cô hồn á mình gọi mình rủ nhau đi chung cho vui. Được bao nhiêu á mình chia đều ra 5 đứa. Trọng và Tuyền thấy ba người bọn họ cứ đứng lặng im nhìn mình không đáp, cảm thấy bọn họ có vẻ kỳ lạ, thái độ không được thân thiện cho lắm, liền không bắt chuyện nữa, kéo tay thằng bạn bước đi cho nhanh, chẳng ngoái đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Ngay lúc đó, ở sau lưng hai người, ba cái bóng trắng ấy đưa mắt dõi theo, miệng nở một nụ cười ma quái, rồi từ từ tan biến vào khoảng không vô định. Cả hai đến nhà đứa bạn thì cũng hơn 9 giờ. Sau một tiếng trò chuyện, ba người mới lên kế hoạch tổ chức chuyến đi phượt xuống Cần Giờ ngay ngày mai. Ban đầu mẹ của Trí cũng có can ngăn, vì bà biết đang trong tháng 7 âm lịch, không thích hợp cho những chuyến đi chơi tụ họp như vậy. Nhưng rồi cả ba người nài nỉ xin phép, hứa với bà đủ điều. Sau cùng bà cũng đồng ý cho con mình đi. Ai nấy nghe xong thì vui mừng và hẹn sáng sớm mai sẽ tập trung tại nhà của Tuyền, nằm ngay ngã tư con lộ lớn để đi cho nhanh. Ba người nói được vài câu thì cũng chào tạm biệt ra về. Khi này Trọng và Tuyền lại đi con hẻm cũ để về nhà. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ tối rồi. Hai bên đường nhà cửa tắt đèn đóng im lìm, chỉ còn lại tiếng côn trùng ở trên mấy nhánh cây kêu râm ran và cơn gió lạnh khẽ thổi qua mà thôi. Đi được một đoạn thì Trọng nhấc chân lên bỏ chạy, vì sợ về trễ mẹ anh sẽ la mắng. Tuyền thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Khi gần ra khỏi con hẻm, bất ngờ Trọng bị ai đó ném đất từ phía sau trúng vào lưng. Anh khựng lại cất tiếng chửi đổng. Úi da, má nó, thằng nào chơi mất dạy vậy hả? Vừa hỏi, anh vừa luồn tay ra sau lưng phủi đống đất cát ấy đi. Anh đảo mắt nhìn xuống đôi tay của Tuyền. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, anh thấy rõ trên tay của bạn mình không hề có dính đất cát. Anh bực tức nghiêng đầu nhìn phía sau thì không thấy bóng dáng ai cả. Nghĩ chắc là cái đám âm binh nào đó trong mấy nhà kia núp lùm chọi đất mình, anh lập cập nghiến răng chửi như cố ý để cho đám người kia nghe được. Má tụi bay, đừng có để tao bắt gặp tụi bay ở trong cái hẻm này nghe chưa? Chơi mất dạy vừa thôi. Tuyền đứng cạnh bạn từ đầu cho đến cuối, không biết nó đang chửi ai và vì lý do gì. Bởi anh nhìn sau lưng thằng bạn, không hề có một lớp đất cát nào dính cả. Anh định lên tiếng hỏi lại thì khi này Trọng xoay người chạy nhanh đi rồi. Anh ngơ ngác nhìn thái độ kỳ lạ của bạn mình mà không khỏi thắc mắc. Đột nhiên trên trời có một tiếng sấm rền vang làm cho anh giật mình ngó lên. Anh lắc đầu xua tan đi chuyện mới nãy, nhấc chân chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại phía sau. Một lần nữa, ba cái bóng trắng ma quái kia lại hiện ra, ngồi trên nhánh cây xoài, vỗ tay, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh, vang vọng khắp cả con hẻm. Tối hôm ấy, sau khi Tuyền đi vệ sinh xong, thì quay về phòng lấy điện thoại ra lướt tin tức, cũng như xem lại những tấm hình và video mình đã quay. Coi được nửa clip, bỗng anh phát hiện ra điều gì đó, liền bấm tua lại. Đôi mày nhíu thành hàng, tập trung theo dõi. Trong video, anh ngạc nhiên khi không thấy ba cái người ngồi ngay vị trí mâm cúng lúc tối nữa. Cảm thấy kỳ lạ, anh tua đi tua lại vài lần để xem kỹ, vì anh nhớ rất rõ bóng dáng ba người kia đã được mình quay lại trong đây rồi. Và chính vì thế mà anh đứng lại gọi cho Trọng biết. Ngẫm nghĩ mãi mà không tìm được lời giải đáp cho sự kỳ lạ này, anh quyết định tắt điện thoại, leo lên giường đi ngủ. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng vào giữa đêm, thoáng chốc anh mơ hồ nghe thấy những thứ âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng người kêu cứu, than khóc, cứ vang vọng đâu đây, lúc thật gần, lúc thì lại rất xa, không xác định được phương hướng. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tuyền đã thấy Trọng lái chiếc xe Honda đến trước cửa nhà mình. Anh vui vẻ mở toang cánh cửa ra, mời thằng bạn vào nhà ngồi nghỉ, ăn sáng, chờ Trí chạy qua. Cả hai người ngồi ngay ghế đá trước sân trò chuyện được gần nửa tiếng. Thấy Trí vẫn chưa chạy qua, Trọng sốt ruột, định lấy điện thoại ra gọi cho anh ta. Thì bất ngờ từ phía xa, tiếng ý ới quen thuộc của thằng bạn vang lên. Ê tụi bay, tao tới rồi nè. Sao? Đi giờ chưa? Thằng mắc dịch, hẹn nhau 5 giờ sáng mà gần 6 giờ mày mới tới hả? Mày đi đái ỉa cái gì hay sao mà mò lâu dữ vậy? Ỉa đái gì mày? Tại bà già bắt tao ở nhà ăn cơm xong hãy đi. Bà sợ đi sớm quá ngoài đường không có gì ăn đó mà. Trời, má mày lo xa dữ ta. Làm như gia đình mày mới sống ở Sài Gòn lần đầu tiên vậy. Mà thôi, tranh thủ đi cho lẹ đi, trễ quá nắng lên bể đầu bây giờ. Trí làm vậy đấy. Cái tính lề mề chậm chạp của anh từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi. Hầu hết những chuyến đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì Trí luôn là người đến trễ nhất và mang theo cho mình rất nhiều lý do khiến cho mọi người không ai lường trước được. Cả ba người khi này mới leo lên hai chiếc xe máy bắt đầu xuất phát. Trên tay lái, Trọng luôn là người điều khiển, còn Tuyền thì ngồi phía sau, lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi, bởi cái thằng này có tính cách rất mạnh mẽ và háo thắng. Nếu không cầm lái thì thôi, một khi Trọng mà điều khiển chiếc xe, thể nào trên đường ai cũng hoang mang mà chạy tấp vào lề để tránh anh. Nhiều lần Tuyền ngồi ở phía sau, ngay cả việc nhìn anh điều khiển lạng lách như vậy thì cũng sợ đứng tim ra rồi. Thế nhưng khi nhìn lại Trí cũng không khác Trọng là mấy, khi hai đứa này cũng được xem là tổ lái trên khắp tuyến đường Sài Gòn. Bây giờ cả ba người đang chạy vào địa phận của huyện Cần Giờ, vì nơi này hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ như biển, sông, rừng xanh. Vì có hệ thống sông ngòi dày đặc nên Cần Giờ được tách biệt hẳn. Nơi này có rất nhiều điều thú vị để khám phá, thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại của nhiều bạn trẻ. Cảm thấy thời gian sớm hơn dự tính trước khi đi, cả ba thanh niên tuổi sắp xỉ 22-23 tuổi vẫn còn sung sức, nên ngay khi vừa đến nơi, điểm dừng chân của cả bọn là tới đảo Khỉ, một điểm đến quen thuộc và nổi tiếng ở nơi đây với khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Ê Tuyền, mày đem cái bịch gì mà bự dữ vậy? Này chuối đó ba, một lát lên đó có cá cho tụi khỉ nó ăn nữa. Trời, mày coi nó kìa Trí, quẩn dễ sợ luôn. Tao tưởng nó mua cái gì, Ai dè nó mua chuối cho khỉ ăn. Đâu, cho tao ăn trái thử coi. Trong khi chờ đợi qua phà đưa cả bọn qua đảo, ba người ngồi trên xe vừa ngắm cảnh sông nước vừa trò chuyện. Trọng nói đến đây thì mò mẫm trong bịch lấy ra một trái chuối vàng ươm khá to. Anh không ngần ngại mà lột vỏ rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Trí ngồi bên cạnh thấy thằng bạn khen ngon thì cũng tò mò lấy ra một trái ăn thử. Vài phút sau, chiếc phà cũng khởi hành, đưa ba người và một số ít nhóm thanh niên tình nguyện khác. Vừa qua tới đảo, chào đón cả ba là một đàn khỉ mấy mươi con đang ngồi chờ đợi, đưa ánh mắt đề phòng những kẻ xa lạ đang tiến vào thế giới biệt lập của bọn nó. Qua một hồi chơi đùa cho những con khỉ ăn, ba người tiếp tục đi sâu vào trong đảo để khám phá. Đi được một đoạn giữa con đường phủ kín cây xanh, có những cây mọc thành dòm che bớt đi ánh sáng mặt trời, tạo thành không gian thoáng mát xen lẫn một chút lạnh lẽo. Càng đi sâu vào trong, ba người bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Xung quanh không một bóng người nào phía sau, cũng không hề có con khỉ nào. Ngay lúc Trọng định gọi cả đám đi ngược ra ngoài thì Tuyền lên tiếng ngăn lại. Chờ chút xíu coi mày, để tao chụp hình quay clip cái rồi đi. Vừa nói, anh vừa móc cái điện thoại mới cống ra, bật màn hình lên, bắt đầu nghiệp vụ của mình. Trọng và Trí biết anh là người có đam mê chụp ảnh nên cũng không có ý kiến gì, liền thả bộ đi lòng vòng quanh đó chờ đợi. Tuyền vừa quay vừa thích thú bởi cảnh vật hoang sơ ở nơi này. Đến khi anh quay xuống cạnh một ao nước nhỏ, bỗng dừng, anh khựng lại, nghiêng đầu ngó ra phía trước nhưng không thấy gì. Khi anh nhìn lại trong điện thoại thì một lần nữa hai cái bóng người màu trắng lại xuất hiện lơ lửng giữa mặt ao. Anh hoang mang dụi mắt nhìn lại cho kỹ, vì cứ ngỡ ánh sáng mặt trời làm mắt anh bị nhòe đi nên anh mới như vậy. Và quả thật, khi nhìn lại thì hai cái bóng trắng kia đã biến mất hoàn toàn. Anh thở vào, đưa tay vuốt ngực để trấn an tinh thần của mình. Ở phía bên kia, Trọng và Trí thấy thằng bạn có biểu hiện lạ thì liền bước tới lay vai anh rồi hỏi. Ê ê, cái thằng này, mày quay xong chưa? Đi lẹ lẹ đi, trời sắp mưa rồi kìa. Tuyền nghe hai tiếng người bạn gọi thì anh bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn hai đứa bạn rồi lắc đầu gạt đi. Ờ thôi, không có gì đâu, đi lẹ thôi tụi bay. Hồi lâu qua đi thì ba người ghé vào một quán ăn ven đường. Vì khi này đồng hồ điểm 12 giờ trưa, lại thêm mây đen che kín bầu trời như sắp trút mưa xuống nơi này. Ăn uống xong thì trời đổ mưa ào ạt. Trọng và Trí ngán ngẩm nhìn ra ngoài chép miệng than thở, rồi bước đến bên kia dãy nhà có những chiếc võng mắc căng ngang hai đầu cột mà nằm xuống chờ đợi. Riêng Tuyền thì vẫn ngồi tại chỗ, tay lướt màn hình điện thoại để xem lại cảnh quay vừa rồi, thì thấy những khung hình chụp vẫn bình thường. Nghĩ là mình hoa mắt thật nên anh mau chóng quên đi cái chuyện ấy mà yên tâm bước đến chỗ hai đứa bạn nằm xuống cái võng để nghỉ ngơi. Gần một tiếng sau thì mưa tạnh, ba người tiếp tục cuộc hành trình. Và điểm đến lần này là ngôi miếu Hải Thần, có tiếng nằm trong khu vực thị xã. Đang trong lúc tham quan, Tuyền háo hức lấy điện thoại ra định chụp hình thì có giọng nói có một người đàn ông cất lên ngăn lại. Cậu gì ơi, đừng có chụp hình ở đây. Cậu muốn chụp gì á thì mời cậu ra ngoài cho. Tuyền nghe lời nói ấy thì quay lại nhìn. Trước mặt anh là một người đàn ông độ tuổi 46-47, mặc đồ cũ kỹ, dáng người thấp bé và dường như rất khó chịu với hành động của anh nên cố ý nhắc nhở. Tuyền không hề nhận ra cái việc thiếu lịch sự của mình. Anh và hai đứa bạn ngơ ngác nhìn ông chăm chăm, rồi anh cũng mặc kệ câu nói ấy, vô tư lia điện thoại khắp ngôi miếu từ trong ra ngoài. Thấy Tuyền có thái độ không hợp tác, ông liền nhăn mặt bước đến vỗ mạnh lên vai anh rồi chỉ tay nói. Xin cậu thông cảm cho, chỗ này là nơi linh thiêng, không nên chụp hình ở đây. Với lại đang trong rằm tháng 7, cậu cũng đừng có chụp lung tung như vậy nữa, kẻo mang qua vào thân đó. Tôi khuyên sao cậu nghe vậy đi. Trước lời nói có phần trách móc của ông chú nọ, Tuyền không những cảm thấy mình vô ý vô tứ, ngược lại còn gọi Trọng và Trí hùa nhau chỉ trích ông, cho là ông đã già mà còn nhiều chuyện. Dù rằng cả ba vẫn chưa biết chính ông lại là người canh giữ ngôi miếu này. Sau một hồi tranh cãi, thấy mọi người bu lại mỗi lúc nhiều hơn để hóng chuyện, Tuyền thấy cứ nói tới nói lui như vậy cũng chẳng có ích gì, liền xoay người kéo hai đứa bạn rời khỏi chỗ này, mặc cho ông ở phía sau nhìn ba người thanh niên mà lắc đầu ngán ngẩm. Trên đường đi, Tuyền nhớ lại chuyện của ông chú giữ miếu thì hậm hực lắm, không ngừng than phiền với đứa bạn. Má nó, lâu lâu mới tới chỗ này chơi, lại gặp thằng cha âm binh gì đâu không, mất cả hứng. Thôi đi mày, mặc kệ thằng cha đó đi, lâu lâu đi chơi phải vui lên, để mốt nữa tao tìm em nào xinh gái giới thiệu cho mày. Con trai gì hơn 20 tuổi rồi mà không có ghê gì hết, coi chừng ế luôn á nghe mày. Ế kệ tao, mắc gì mày cười, tại tao chưa muốn thôi. Cứ vậy, những câu nói đùa qua lại của hai người cũng làm cho Tuyền dời đi được phần nào bực dọc trong người. Chạy thêm được một đoạn nữa thì cả ba dừng xe lại hỏi ý nhau và quyết định đến một cái ốc đảo nhỏ nằm ở phía ngoài thị xã Thạnh An để cắm trại qua đêm. Vừa đặt chân lên tới đây, cả ba lại bị thu hút bởi cảnh vật và tiết trời mát mẻ từ sau cơn mưa lúc trưa. Tại đây được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cuộc sống đơn sơ, mộc mạc của vùng sông nước, thiên nhiên hoang sơ, yên bình. Vì là đảo còn hoang sơ chưa được khai thác tối đa, lại thêm cách trở về mặt địa lý, nên cuộc sống ở nơi đây còn vô vàn khó khăn. Người dân xã đảo nghèo này vẫn phải sống dựa hoàn toàn vào nghề đánh bắt hải sản, làm muối và chăm sóc rừng. Việc đầu tiên ba người cần làm là thuê một túp lều để ở, rồi sau đó tham quan khắp hòn đảo, ăn uống chụp hình làm kỷ niệm. Khi ấy có một việc khiến cho cả ba có chút ngạc nhiên, là một số cư dân trên đảo bày biện những mâm lễ ra cúng, có người còn đem ra ngoài mé biển thắp nhang khấn vái, việc mà rất ít khi ba người trông thấy, ngoại trừ trong thành phố mình. Nhưng biết mỗi nơi đều có tập tục cúng kiến khác nhau nên cũng không lấy làm lạ lắm. Khi ấy ba người đang ngồi cạnh một quán hải sản bán đồ tươi sống. Trong lúc chờ đợi người ta chế biến, Tuyền có tò mò lấy điện thoại ra chụp một người đàn bà đang quỳ xuống khấn vái trước mâm lễ cách chỗ anh đứng không xa. Đang lìa máy ảnh chỉnh lại góc chụp sao cho đẹp thì bất ngờ cái người đàn bà kia quay đầu nhìn về phía anh. Tuyền hơi giật mình, suýt chút nữa buông luôn cái điện thoại xuống đất. Người đàn bà kia nhìn anh vài giây, rồi bỗng dưng bà ta hành động một cách quái dị, khiến cho anh không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Ê Tuyền, đi lẹ mày, có mồi rồi nè. Ủa, mặt mày sao tái mét vậy? Ủa trúng gió hả cha? Xoay mặt qua tao coi ơi, có sao không? Vừa hỏi, Trí vừa kéo dây Tuyền xoay về hướng của mình. Anh thấy trong đôi mắt của bạn vẫn chưa tan đi nỗi hoang mang, như thể vừa nhìn thấy được hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm. Chợt tiếng của Trọng thúc giục hai người. Hai thằng quỷ, lại lên coi, lại phụ tao dắt hai cái thùng bia về nè, còn đứng đó nữa. Rồi, tao nghe rồi, chờ tao một lát. Ê Tuyền, đi lẹ mày. Khi này Tuyền mới định thần lại, người bỗng trung lên trước sự khó hiểu của Trí. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình không được khỏe thôi. Đoạn ba người đi lòng vòng mua thêm ít đồ nữa, rồi mới quay về túp lều để mà nhậu nhẹt. Khi này trời càng về khuya, gió từ ngoài biển thổi vào mỗi lúc mạnh hơn, kèm theo cái vị mặn chan chát của muối đọng lại qua vị giác. Nhậu được nửa chừng, Tuyền lại nhớ đến cái chú bảo vệ canh ngôi miếu hôm nay mà lè nhè. Nghĩ đến là thấy bực bội à. Cha già kia, mắc cái giống gì mà cứ để ý tao dữ vậy? Thiếu gì người cũng chụp mà ông không nói, đè tao ra ông nói, Càng nghĩ tao càng thấy tức. Nhìn cái mặt ổng kênh kênh là tao không ưa rồi. Thôi đi bà, đang nhậu vui, tức làm cái quỷ gì ông già đó. Vô đi mày, vô. Mà nè, nói tao mới nhớ chứ, cha má tao cũng nói như ổng vậy á. Trong tháng cô hồn này làm gì làm cũng phải cẩn thận, không thì xui lắm á. Nhất là mấy cái chuyện ma quỷ ở ngoài đường, không chú ý hả, dễ bị mấy người đó ám lắm á tụi bay. Trọng nghe đến đây thì không biết có phải Trí đang cố tình hù dọa anh với Tuyền chăng. Đoạn anh bật cười thành tiếng như chế giễu thằng bạn của mình. Cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch. Thấy đá trong bịch chẳng còn là bao, nên anh đứng lên đi ra ngoài mua thêm đá. Chợt Tuyền từ phía sau cầm đèn pin chạy theo, để lại Trí ngồi một mình trong lều lướt điện thoại chờ đợi. Cả hai vừa đi ra thì cảm nhận ngay cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi hắt vào, làm người rung lên cầm cập. Theo bản năng, hai người vội cọ sát tay vào nhau để lấy hơi ấm xoa dịu cánh tay của mình. Xung quanh đây hầu như không hề có đèn đường, chỉ có ánh trăng rằm soi sáng cái không gian mờ ảo mà thôi. Vì là một cái ốc đảo hoang sơ nên mọi thứ vẫn còn thiếu thốn lắm, ban đêm vô cùng yên tĩnh. Khi này, dù không biết chắc mấy quán nước có còn mở hay không, nhưng Trọng và Tuyền vẫn hiên ngang soi đèn pin dò đường ở phía trước. Càng đi, cả hai chẳng thấy bóng dáng một ai cả, dù bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối thôi. Thoáng chốc, từ tiếng dép lẹp xẹp của hai người ra, thì còn có thêm 3 tiếng bước chân khác yếu ớt nữa, vang từ phía sau lưng. Tuyền cảm nhận được có những người đang đi chung con đường với mình, bởi cái bóng của bọn họ hắt xuống mặt đường in hẳn lên phía trước, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh toát phà vào người. Theo phản xạ, anh kéo tay Trọng lách sang một bên để mấy người kia phía sau đi lên trước. Qua đó anh cũng muốn nhìn xem mặt của đám người ở phía sau là ai, nhưng vì có chút lo lắng nên anh không dám quay lại nhìn. Trọng đi bên cạnh thấy khó hiểu trước cử chỉ hấp tấp của thằng bạn. Thay vì lên tiếng hỏi, thì đằng này anh quay đầu lại nhìn. Anh có chút giật mình khi thấy 3 người đang đi phía sau lưng mặc nguyên một bộ đồ màu trắng từ đầu xuống chân. Một trong số đó, anh nhận ra là cái người hôm nọ mình nhìn thấy khi đi trên đường đến nhà thằng Trí. Cảm thấy kỳ lạ, vì sao bọn họ lại ăn mặc quái dị đi lanh quanh ở cái đảo này làm gì? Với lại giờ này, dân quanh đây đều đã đóng cửa im lìm hết rồi, có ai cúng kiến gì nữa đâu. Thế nhưng với bản tính choai choai, thích trêu ghẹo người khác, nên Trọng không bận tâm mấy cái chuyện ăn mặc quái dị của bọn họ. Đang bước chân đi, chợt anh giơ tay lên, cất tiếng nói với 3 người kia. Nè mấy bạn, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi ha, trùng hợp ghê ha. Tuyền vẫn chậm rãi chờ 3 cái người kia đi lên, thì bất ngờ nghe tiếng thằng bạn đang chào một ai đó, cũng làm cho anh tò mò quay đầu lại nhìn. Khi nhận ra 3 người hôm nọ, anh mới yên tâm. Cả hai đứng khựng lại lịch sự chào hỏi, vì dù sao trên con đường này có thêm người đi thì cũng bớt lo lắng hơn. Trong chớp mắt, anh quên đi mất cái tấm hình chụp của mình về 3 cái người biến mất bí ẩn đó. Chào người anh em, đi cắm trại mà cũng đem theo bộ đồ hóa trang nữa hả? Mà giờ này đâu còn ai cúng cô hồn nữa đâu mà đi giật chứ. Mấy bạn đi cắm trại đâu vậy? Hay là qua nhập bọn với tụi mình đi, rồi cả đám nhậu chung cho vui, mình làm quen nhau luôn. Biết đâu mình lập thành một nhóm đi giật chung cho nó ngầu. Trời, cái thằng quỷ này nói gì nghe ghê vậy. Hết chuyện đi lập nhóm giật cô hồn. Mấy bạn kệ nó đi, nó xỉn rồi nên nó nói bậy bạ vậy đó mà. Nhưng mà sao mấy bạn ăn mặc kỳ lạ vậy? Bộ không sợ đi đêm ma nó nhìn thấy rồi nó nhát hả? 3 người nọ nghe đến đây thì nhìn nhau không đáp, nét mặt ai nấy đều u ám lạnh lùng nhìn Trọng và Tuyền. Chợt có một người cất cái giọng nói âm trầm nghe nổi gai ốc. Tụi tao có phải là người đâu. Mày còn không nhận ra tụi tao sao? Cả hai nghe người kia nói mà nổi da gà da vịt lên, nhưng vẫn chưa tin là mình đang nói chuyện với ma. Bất giác Trọng bật cười thích thú, khoác tay lên vai đứa bạn rồi nói: cái bạn này giỡn vui ghê luôn á. Mà đang trong tháng cô hồn á, đừng có nói bậy, xui lắm mà ngang. Vậy thôi, có gì tụi mình gặp lại sau nha. Tụi tôi đi mua đồ về nhậu, bye ngang. Dứt lời, Trọng thúc giục đứa bạn đi cho nhanh, vì sợ thằng Trí chờ lâu. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi không thấy ai buôn bán nữa, hai người mới thất thiểu quay lại túp lều. Về đến nơi thì hai người không thấy Trí đâu cả, vội tản ra xung quanh tìm kiếm. Một lúc sau thì Trọng phát hiện ra thằng bạn mình nằm ngất xỉu ngay dưới chân cây dừa cách cái lều không xa. Sau khi khiêng Trí quay vào lều, làm đủ mọi cách, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn hoang mang sợ hãi lắm. Đoạn Trọng vỗ tay liên tục vào mặt đứa bạn rồi nói: Nè nè, tỉnh lại chưa mày? Uống không có được nhiều mà xỉn nằm phè ra ngoài đường luôn hả cha? Giờ rồi tỉnh chưa? Mặc cho Trọng liên tục trách móc, vì dù sao anh nói cũng đúng. Trí tuy lúc nào cũng có mặt ở những bữa tiệc nhậu nhẹt của cả đám, nhưng tửu lượng của anh chỉ có giới hạn mà thôi. Nhằm những lúc có hứng thú, anh mới nhậu nhẹt vượt chỉ tiêu đôi chút mà thôi, chứ không đến nỗi say xỉn bí tỉ mà phải nằm lăn lóc ra đường như vậy. Với lại suốt cuộc nhậu từ nãy đến giờ, Trí lại uống không được bao nhiêu, chủ yếu phá mồi là chính. Vậy mà lúc nãy thấy anh nằm sóng xoài bên cây dừa cũng khiến cho Trọng và Tuyền có chút khó hiểu. Tụi bay ơi, ở đây có ma đó. Tao vừa mới bị nó nhát muốn đứng tìm rồi nè. Sợ quá tao mới bỏ chạy khỏi liệu đi tìm tụi bay đó. Hay là bọn mình dọn qua chỗ khác đi. Ở đây tao thấy ớn quá à. Xui nó quậy lại nữa, chắc tao tắt thở luôn đó. Cả hai nghe thằng bạn nói có ma thì nửa tin nửa ngờ, ngơ ngác nhìn nhau. Ba người ngồi trầm ngâm giây lát thì Tuyền lên tiếng trước: Mày nói ở đây có ma hả? Vậy mặt mũi nó ra làm sao? Mày còn nhớ không? Mày kể lại cho tụi tao nghe coi. Trí lúc này vẫn không giấu được nét sợ hãi, ánh mắt hoang mang nhìn trước ngó sau như đề phòng cái vòng ma kia quay lại dọa mình thêm lần nữa. Khi cảm thấy yên tâm, anh mới dám kể lại trong tâm trạng hồi hộp, lo sợ. Ngay khi Trọng và Tuyền đi được một lúc lâu, Trí một mình trong lều chờ đợi mệt mỏi. Anh đang định nằm xuống chợp mắt một chút thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng bước chân dậm xuống cát, rồi hất văng cát vô lều. Anh giật mình tỉnh giấc, nghĩ miên man chắc hai cái đứa bạn đang chọc ghẹo mình. Trí dụi mắt cho tỉnh táo, cầm cây đèn pin lên, bước đi ra ngoài như muốn bắt quả tang hai thằng bạn đang quấy phá. Hai cái thằng quý này, mày muốn nhát tao hả? Đừng có hòng ngang, tao biết tụi mày ở ngoài này rồi. Ra lẹ đi, ở đó mà giỡn hoài. Thế nhưng anh kiểm tra xung quanh ngoài cái lều, nhưng chẳng thấy hai thằng bạn đâu. Chốc chốc, anh đang hoang mang suy nghĩ thì lại nghe có tiếng bước chân vang lên, tiến lại đằng sau mình mỗi lúc một gần hơn. Anh khẽ nhíu mày, liền quay đầu lại nhìn. Trước mắt anh là hai người mặc bộ đồ màu trắng, bước đi chậm chậm tới chỗ của anh đang đứng. Cái đầu của cả hai cúi xuống như không muốn cho Trí thấy gương mặt. Ê, hai cái thằng quỷ, đi gì mà lâu dữ vậy? Rồi tụi bay lụm đâu ra hai cái bộ đồ trắng vậy? Định nhát tao hả? Tao nói trước là tao không có sợ đâu đó nha, đồ khùng. Hai người kia nghe anh nói như vậy thì lẳng lặng không đáp, cứ bước chậm chậm tiến về phía trước. Trí lúc đó không nghĩ nhiều, cứ đinh ninh là hai thằng bạn đang cố tình nhát mình cho bằng được. Đoạn anh khom xuống bóc một nhúm cát, quăng thẳng về hai cái người đó. Miệng thì cười lên khoái chí. Dù vậy, cả hai vẫn bước tiếp cho đến khi cách chỗ của Trí tầm hai thước. Khi này anh mới thực sự để ý có cái gì đó bất thường. Tay run run chiếu đèn pin thẳng vào mặt hai người đó. Một trong hai người từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong tích tắc, Trí như á khẩu, không thốt được nên lời. Hai mắt lạc thần, đôi chân ngã quỵ xuống đất khi thấy một nửa khuôn mặt quái dị ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt hằn lên thứ ánh sáng màu xanh tàu lá chuối, miệng ngoác ra kinh dị, cất cái giọng nói rờn rợn. Đi theo tụi tao đi, chỗ này vui lắm, đi nhanh đi. Trước cái nhân ảnh quỷ dị quá sức tưởng tượng của mình, anh ba chân bốn cẳng bò lết về phía sau, rồi bất ngờ vùng lên chạy thục mạng, mong sao thoát khỏi cái thứ ma quỷ ấy. Càng chạy, anh càng nghe rõ tiếng cười khanh khách nhưng hết sức ám ảnh như xoáy vào tai của mình. Cho đến khi anh chạy lại gốc cây dừa, tựa lưng vào thân cây ngồi thở hổn hển vì mệt, thì bất thình lình anh lại nghe có tiếng rên rỉ văng vẳng đâu đây. Người ướt đẫm mồ hôi, anh hoang mang xoay đầu nhìn tứ tung, cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó từ trên đầu mình nhiễu xuống. Theo quán tính, anh giơ tay lên vuốt lên tóc của mình, rồi đưa xuống nhìn. Bất ngờ, một âm thanh gầm gừ vang lên trên ngọn cây, làm cho anh giật mình chưa kịp nhìn lên cái thứ trên tay, lại phải ngẩng đầu nhìn lên trên thân cây dừa. Trí kinh hãi khi thấy một người đàn ông, gương mặt xanh xao u ám, làn da nhăn nhúm, tóc tai trắng xóa, miệng nhễu những giọt máu đỏ thẫm, đang bò lõm ngõm xuống chỗ anh đang ngồi. Quá sức hãi hùng, miệng anh ú ớ kêu cứu nhưng không thành tiếng, rồi nhanh chóng ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Trọng và Tuyền nghe xong câu chuyện thì nhìn nhau bật cười, cho là anh say xỉn, nhìn gà quá cuốc. Bởi chính anh cũng không ít lần nghĩ ra ba cái chuyện ma quỷ để hù dọa hai người. Lần này nhìn nét mặt của anh có vẻ hoang mang, sợ hãi lắm, nhưng cũng không tác động gì nhiều đến hai người. Trọng quay đầu nhìn đồ ăn thức uống còn sót lại khá nhiều. Anh định bỏ hết đi, nhưng cảm thấy tiếc. Chợt anh nhìn hai đứa bạn rồi nói: Thôi thôi, ma có gì mày. Mày sợ thì mày đi ngủ trước đi, để tao với thằng Tuyền nhậu tiếp. Bây giờ bọt còn một đống kia kìa, bỏ nó uổng. Ủa, vậy là sao? Bộ nhậu chay luôn hả mày? Không có đá ướp lạnh này sao uống? Nhậu chay luôn chứ sợ khỉ gì. Mồi bén còn mấy khứa kìa, quất hết đi rồi còn đi ngủ, trưa mai về còn kịp, mày lo gì? Rồi, quất mày luôn, tao đâu uống ngán. Ê Trí, mày ngủ trước đi, tụi tao nhậu. Dứt lời, cả hai trở lại cuộc nhậu của mình. Còn Trí thì vẫn chưa tan đi nỗi lo sợ, vội vã nằm xích vô trong, lấy cái áo khoác che từ đầu xuống hông, cố ngủ một giấc để cho quên đi cái sự việc ám ảnh lúc nãy. Trong khi đó, Trọng và Tuyền uống từ lon này đến lon khác. Chẳng mấy chốc, đầu óc của cả hai đều lân lân khó tả. Thấy trong thùng bia không còn bao nhiêu lon, đồ ăn thì cũng đã hết. Tuyền nấc lên một cái rồi nhìn Trọng mà nói: Thôi nghĩ được rồi mày, tao uống hết nổi rồi. Tao với mày tranh thủ dọn cái đống này ra ngoài đi, để mai rồi bỏ luôn. Còn bia thì để lại đi, đem về Sài Gòn uống tiếp. Trọng nghe vậy thì đồng ý, đứng lên dọn phụ đồ ăn thức uống để ra ngoài lều. Đầu đó xong xuôi, Trọng cảm thấy mắt tè, liền không nói không rằng chạy một mạch đến góc tường hẹp của ngôi nhà dân, rồi kéo ống quần xả nước ào ào. Đang giải, bất ngờ anh thấy bên trong hốc tường rộng bằng nửa sải tay người lớn, có một người mặc bộ đồ trắng toát đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong hơi men lâng lâng, anh thấy mặt mũi người đó trắng bệch, đầu không có tóc, nhè ra hàm răng lởm chởm nhọn quắc như muốn hù dọa mình. Anh nheo mắt nhìn cho rõ lại cái người đó, vì dù sao ánh trăng bên ngoài cũng không đủ sáng để có thể cho anh thấy hết được. Khi này thấy anh đang để ý, cái bóng trắng ấy lướt từ từ đến mỗi lúc một rõ hơn. Trọng mắt nhắm mắt mở, nhìn cái người ấy rồi bất ngờ lên tiếng, giọng lè nhè: Ủa, là mấy bạn mặc áo trắng á hả? Chơi trốn tìm kiểu gì mà núp ở trong vậy? Rộn lát nữa là sao chui ra? Thấy cái người ấy càng lướt đến gần hơn, nhưng không đáp lại lời của mình, anh lại lên tiếng. Thôi ngang, tôi không có giỡn hả? Người gì mà kỳ cục quá. Vừa nói, anh vừa kéo ống quần lên, xoay người bước đi lảo đảo thật nhanh về lại cái chòi. Mặc cho cái người ở phía sau lú cái đầu ra khỏi hốc tường, nhìn theo dáng đi của anh. Chui vào cái lều, Trọng quẩy quải định nằm xuống ngủ, thì chợt thấy Tuyền đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cảm ứng. Sắc mặt anh có chút tái lại, như thấy cái hình ảnh gì trong đó khủng khiếp lắm. Nghe động, anh giật mình quay sang nhìn, thì thấy Trọng chui vào lều. Anh ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi ngoắt tay gọi thằng bạn lại hỏi chuyện. Trọng, mày lại đây mày coi giùm tao cái hình này coi, sao lạ quá vậy? Trọng lúc này rất là buồn ngủ, nhưng khi nghe đứa bạn nói vậy thì anh cũng tò mò bò lại cầm điện thoại từ tay của Tuyền. Vừa nhìn, anh vừa nghe đứa bạn nói. Mày coi coi trong hình có ai đó không? Mới lúc nãy á, tao tò mò, tao chụp lại ba cái người mà mình vừa gặp ở ngoài kia. Sao giờ nó không có trong hình gì kỳ vậy? Bỏ mẹ rồi, có khi nào tao với mày gặp ma rồi không Trọng? Anh không đáp, cứ xoay tới xoay lui cái hình, như muốn xác nhận có ba người kia ở trong hình theo lời nói của Tuyền hay không. Như sực nhớ ra chuyện gì, anh xem album hình ảnh thêm một lần nữa. Tính từ cái lần chụp đầu tiên về ba cái người mặc bộ đồ trắng trên thành phố để đối chiếu lại ba cái người mình gặp hôm nay, trong phút chốc anh không thấy ai mặc đồ trắng ở trong cái hình cả. Ngay cả đoạn video anh xem qua cũng chẳng có ai trong đó. Trọng trầm ngâm suy tư, vẫn không tin rằng mình đã gặp ma. Thấy bức hình bình thường không có gì gọi là ma mị, anh mệt mỏi nhìn Tuyền, gãi đầu rồi đáp. Tao có thấy ai trong đó đâu mà mày nói. Ba người kia thì sao? Tự nhiên mày chụp người ta làm gì? Ma hả? Mày mới giống ma thì có. Xỉn rồi nói tầm bay tầm ba không à? Ngủ đi mày. Nói đoạn, Trọng bò lại gần chỗ Trí đang ngủ say sưa mà nằm xuống. Trong đầu có chút choáng váng vì hơi men và do quá mệt mỏi, nên chẳng mấy chốc anh nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Giữa đêm, trong cái không gian tĩnh mịch yên ắng, ngoại trừ tiếng sóng biển xô bờ ra, bất ngờ ở trong cái lều có tiếng nói sầm xì to nhỏ quái dị vang lên. Trọng bị cái âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. Anh lý nhí đôi mắt xem coi ai đang nói chuyện. Vừa trông thấy, anh liền hoảng hốt định ngồi bật dậy, nhưng cơ thể lúc này bỗng nhiên tê cứng, không nhúc nhích gì được. Anh hoang mang, môi mấp máy muốn kêu thét lên, nhưng á khẩu không thành tiếng. Trước mặt anh, ngồi hai bên Tuyền và Trí, chỉ khác một điều là gương mặt của hai người bỗng biến dạng trương sình, nứt nẻ như người bị chết trôi. Cả hai ngồi nhìn chăm chăm vào anh, vừa nói, miệng vừa cười lên méo xệch rất là dị hợm. Vài phút sau, hai người lắc lư cái đầu qua lại, từ từ cúi thấp xuống sát mặt của anh. Tìm như loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng vì kinh sợ, anh liền nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy cái hình ảnh khủng khiếp đó nữa. Tiếng xì xầm của Tuyền và Trí bỗng ngưng bặt đi. Hai người từ từ kéo anh đứng dậy. Biết là hai đứa bạn chắc bị ma nhập, nên anh gắng sức chống cự, kêu la hết mức có thể. Nhưng càng dùng dãy, hai người càng kéo anh đi nhanh hơn. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, chợt Trí nhìn anh, miệng chảy ra một chất nhầy nhụa tanh tưởi màu đen, rồi nói. Chẳng phải mày muốn đi chung với tụi tao hay sao? Tụi tao đến dẫn mày theo nè. Đi nhanh lên. Nghe đến đây, nước mắt nước mũi của anh giàn giụa, miệng liên tục cầu xin hai người buông tha cho mình. Nhưng đáp lại anh là những tiếng cười ma quái giòn tan, âm gian sâu thẳm. Ngay khi anh vừa bị lôi ra đến cửa lều thì bất ngờ anh ho lên khụ khụ, giật mình ngồi dậy. Nước từ mặt chảy ào xuống thành dòng. Bên cạnh anh là Tuyền và Trí lo lắng dõi theo. Thấy anh tỉnh giấc rồi, Trí hoang mang hỏi: "Nè ông nội, đang ngủ ngon cái tự nhiên la lên dữ vậy cha? Tai mày đập trúng mặt của tao rồi nè, biết chưa hả? Ngủ mớ gì kỳ cục ghê luôn á." Tuyền ngồi bên cạnh cũng dựa vào lời của Trí mà đưa đẩy. Thấy anh vẫn còn hoang mang, thần sắc không khác gì của Trí lúc nãy. Chờ cho anh trấn tĩnh lại, Tuyền và Trí mới xúm lại hỏi thăm. Và anh bắt đầu thuật lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi cho hai người nghe. Kể xong, Trọng lấm lét nhìn xung quanh cái lều, rồi ấp úng nhìn Trí. "Ê Trí, không chừng cái thứ tao nằm mơ thấy là ma đúng không mày?" Cả hai nghe anh nói thì im lặng không đáp. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt bởi cái giấc mơ vừa rồi của Trọng. Mọi người đều gặp những hiện tượng ma quỷ của riêng mình. Và sau chuỗi lại sự việc, ba người mới quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mặc dù ngoài trời chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, cả ba liên hệ với người thuê lều để trả, rồi lập tức chạy nhanh ra bến tàu chờ đợi. Gần 2 tiếng đồng hồ, cả ba mới lên tàu trở về đất liền. Sau đó, nhanh chân lấy xe, tăng tốc chạy về Sài Gòn vì không còn ai có tâm trạng chơi bời gì nữa. Kể từ sau khi quay về Sài Gòn, tưởng chừng mọi thứ đã trở lại bình thường. Cho đến một đêm nọ, tại nhà của Tuyền, khi anh vừa tắt đèn leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, bất thình lình, anh cảm nhận được có bàn tay của ai đó vừa lay cái chân của mình. Ngỡ là con mèo trong nhà bò lên giường, anh rụt chân ngồi dậy định đuổi nó xuống, nhưng tìm mãi mà không thấy con mèo đâu. Ngay khi anh định quay lại giường ngủ thì một lần nữa anh nghe có tiếng người xù xì to nhỏ ở trước cửa nhà mình. Anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ tối, mà khu hẻm nhà anh thì heo hút vắng người qua lại, huống chi giờ này gần nửa đêm. Anh đứng yên tại chỗ lắng tai nghe đám người ở trước nhà nói chuyện, nhưng không biết được nội dung cuộc đối thoại đó là gì. Quá tò mò, anh quyết định mở cửa ban công ra ngoài nhìn xuống xem là ai. Thì anh thản thốt đứng lặng người. Giữa đêm trăng rằm soi sáng dưới sân, anh thấy rõ ba cái bóng người mặc đồ trắng toát gọi vắt vẻo trên bờ rào kẽm gai nhà anh. Biết được ba cái thứ mình vừa thấy là gì rồi, đôi chân run run, anh cố thụt lùi về phía sau để tránh ánh nhìn của ba cái vòng ma kia. Nhưng anh chưa kịp kéo rèm cửa lại, bất ngờ ba cái vòng ma kia nhảy giọt lên, đứng lơ lửng đưa mắt xanh lè mỉm cười nhìn anh rồi nói: "Mày nhìn thấy được tụi tao, sao giờ lại bỏ trốn hả? Đi theo tụi tao đi, chỗ này vui lắm nè." Dứt lời, một trong ba cái vòng liền thò cánh tay dài ngoằng xuyên qua lớp kính cửa sổ định kéo anh ra ngoài. Ngay lập tức anh kinh hoàng, miệng hét toáng lên dùng chạy đi: Ma, cha má ơi, có ma!" Ở phòng bên cạnh, ông bà Ngọc đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la của đứa con, liền hối hả chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thấy Tuyền đang ngồi co ro ở ngay góc cầu thang, ông bà lo lắng bước đến hỏi: "Tuyền, có chuyện gì vậy? Sao đang hôm chạy ra cầu thang ngồi ở làng sao? Có gì nói cho tao nghe coi." "Ông đó, cứ lớn tiếng sao con nó nói được, cứ từ từ để nó bình tĩnh lại đã." Một lúc sau, Tuyền cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Anh hoang mang thuật lại những gì vừa mới diễn ra trong căn phòng của mình cho bà mẹ nghe. Bà Ngọc nghe xong thì run rẩy quay sang nói với chồng: "Ông ơi, vậy là sao hả ông? Bộ ông ra ngoài có phạm phải cái gì không mà người ta đi theo ám nhà mình vậy?" bà bị làm sao vậy? Suốt ngày nghĩ bà cái chuyện gì đâu không? Nhà mình thờ cúng đều đặn như vậy, ai đâu mà theo hả? Còn thằng Tuyền nè, hôm trài mày đi chơi có xúc phạm gì đến người tao? Nói thật đi, để tao với bà còn biết đường mà tính. Tuyền nghe cha mẹ động viên khuyên nhủ, anh hồi hộp cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Vài phút sau, như sực nhớ ra điều gì, anh lên tiếng nói ngay. À, con nhớ rồi. Nói đến đây, anh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng của mình, miệng nuốt nước bọt, có chút chần chừ do dự, vì khi anh thò tay vào túi quần mới quên mất điện thoại mình đang nằm ở trong phòng. Sợ đi vào một mình thì lại thấy ba cái vòng ma ấy núp sẵn chờ đợi, còn kêu cha mẹ dẫn vào phòng, thì anh lại sợ ông Phan mắng chửi vì tội nhút nhát. Bà Ngọc thấy vẻ mặt lo sợ của con, tinh ý nhận ra, bà bèn quay sang nhìn chồng đỡ lời cho con. Thôi, mình theo nó về phòng nói chuyện đi, ở ngoài này làm cái gì? Đi thôi ông. Cả ba đứng lên tiến vào phòng của Tuyền. Khi thấy trong phòng bình thường, anh mới lấy điện thoại mở những tấm hình mình chụp và quay video trước đó lên xem. Trong khoảnh khắc, tim anh như loạn nhịp, hai mắt lạc thần, miệng há ra á khẩu. Tay rùng rùng suýt nữa đánh rơi luôn cái điện thoại xuống dưới đất, vì anh nhìn thấy những tấm ảnh khi mà người ta đang cúng kiến, có thêm ba cái người mặc bộ đồ trắng toát, ngồi lơ lửng giữa mặt đất, gương mặt trắng bệch, biến dạng khủng khiếp, đang quay ngoắt đầu nhìn về phía anh. Nhưng ghê rợn hơn là trước đó, anh và hai đứa bạn lại không thấy gì. Ông Phan thấy nét mặt đờ đẫn tái mét của con trai thì sốt ruột đưa tay lên giật lấy cái điện thoại lên xem. Cũng như Tuyền, gương mặt của ông bỗng dưng thất sắc, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu chảy ra. Vài phút sau, ông rùng rùng đưa cái điện thoại qua cho vợ xem. Bà Ngọc thì kinh hãi hét lên một tiếng, làm cho ông Phan giật mình đưa tay bịt miệng bà lại, tránh kinh động đến hàng xóm xung quanh, vì lúc này đồng hồ chỉ hơn 11 giờ thôi. Hồi lâu qua đi, bà Ngọc quyết định xóa hết những tấm ảnh ma quỷ đáng sợ trong điện thoại và chờ sáng hôm sau sẽ đưa thằng con đến gặp một ông thầy bói, cũng biết chút lễ nghi cúng kiến trục vong mà bà quen biết để tìm cách giải quyết. Cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, ông bà Ngọc mới quay về phòng mình. Nhưng Tuyền vẫn còn lo lắng chưa yên, liền theo sau cha mẹ, tối nay ngủ chung với hai người cho bớt sợ hãi. Kể từ giây phút đó, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tuyền sau vài phút trằn trọc bất an trong lòng, nhưng vì quá mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, anh mới từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay. Cũng trong thời điểm đó, ở nhà của Trọng lại có tiệc tùng vì mẹ của anh vừa mới trúng số. Tuy không nhiều, nhưng cũng gọi là may mắn lắm rồi, nên mới nấu nướng một bữa tương đối thịnh soạn cho cả nhà cùng ăn. Ngoài Trọng ra, thì trong nhà còn có một đứa em trai, ông bà nội và mẹ. Riêng cha của anh thì bận đi làm ăn xa, chuyên chở đồ hộp phân phối cho các tỉnh miền Tây. Một tháng mới về đôi ba ngày thăm mẹ con anh mà thôi. Khi ấy, bữa tiệc gia đình tổ chức đến hơn 10 giờ thì tàn cuộc. Loay quay một lúc lâu thì cả nhà ai về phòng nấy ngủ cả. Còn Trọng thì chưa có ngủ. Anh lén mẹ mình đi ra trước cửa nhà, ngồi ngay ghế đá cạnh cửa mà hút thuốc. Đêm hôm khuya khoắt, hầu như những nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Cứ lâu lâu anh mới nghe được tiếng con chó ngoài đầu hẻm sủa vọng vào mà thôi. Bây giờ Trọng hút được nửa điếu thì bất ngờ anh thấy bên ngoài hàng rào mái tôn nhà mình có một cái bóng người đen ngòm đang bước đi chậm rãi về phía trước, đầu hơi cúi xuống như tránh ánh nhìn của anh. Người đó cứ như vậy mà đi ngang qua cổng nhà anh, không ngẩng mặt lên cũng như ngoái đầu lại nhìn. Lạ một điều là người ấy đi không hề phát ra tiếng bước chân, dù là âm thanh nhỏ nhất. Tuy cảm thấy người này có chút khác thường, nhưng không đáng để anh bận tâm mà tiếp tục vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại. Vài phút sau, một lần nữa, anh lại để ý thấy bên ngoài có một bóng người màu đen bước chậm chậm ngang qua nhà anh. Anh có chút hoang mang và tò mò. Ngẫm nghĩ vài giây, anh quyết định bám theo sau lưng xem người đó là ai mà lại hành động kỳ quái như vậy. Chờ cho bóng đen ấy đi lướt qua cổng nhà, anh mới nhanh chóng đứng lên mở cửa để theo dõi. Càng đi, anh càng phát hiện ra một điều là khoảng cách giữa anh và cái bóng đen ấy mỗi lúc một gần hơn, dù rằng anh chỉ bước đi chứ không hề rượt theo. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ độ hai thước thôi, cái bóng đen kia đột nhiên khựng lại, không di chuyển nữa. Anh hoang mang nhìn chằm chằm vào cái người ấy. Dù lo sợ lắm, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, từ từ tiến đến gần xem đó là ai. Vừa liếc nhìn qua gương mặt, anh bỗng mặt cắt không còn hột máu. Anh hoảng loạn thét lên một tiếng, rồi xoay người định chạy đi. Nhưng khi nhìn lại con đường, anh thấy mình đã đi quá xa căn nhà tự bao giờ. Hiện tại chỗ anh đang đứng là bãi tập kết rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo quán tính, anh đưa tay lên bịt mũi, dùng chạy đi. Nhưng đôi chân như bị ai đó giữ chặt, khiến cho anh không di chuyển được. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bất thình lình cái bóng đen kia quay đầu lại nhìn. Vẫn là cái gương mặt trắng bệch phân hủy ấy. Tiếng cười của dòng ma cất lên cùng với giọng nói khàn đục nhưng đầy ám ảnh. Sao mày lại đi theo tao hả? Nghe giọng nói ấy, Trọng như muốn đứng tìm, ngã lăn quay xuống đất vì sợ hãi. Nhanh như cắt, cái dòng ma không để cho anh có cơ hội thoát thân, liền kéo giãn cánh tay dài ngoặt của mình ra, nắm chặt lấy cổ chân của anh, rồi lôi tuột vào bên trong bụi rậm, mặc cho anh hết sức dùng dãy kêu la ngay giữa đêm. Sáng hôm sau, Tuyền cùng với mẹ đến nhà của ông thầy bói nằm cạnh một cây cầu nhỏ bắc ngang một con kênh. Xung quanh cây cối um tùm. Vừa bước vào nhà thì có 5-6 người đã ngồi chờ đợi đến lượt của mình. Hai mẹ con bà thấy vậy thì cố gắng ngồi lại. Mãi đến trưa, khi sắp đến hai người, ông Phụng mệt mỏi đứng lên cất tiếng nói: Mọi người về nghỉ trưa đi. Có gì thì chịu ghé lại đây tôi xem tiếp cho. Mong mọi người thông cảm. Bà Ngọc nghe đến đây thì lo lắng nhìn ông thầy. Trong khi đó, những người đến sau cùng thì thất thểu ra về cả rồi. Chờ cho mọi người rời khỏi, lúc này bà Ngọc mới bước lại chỗ của ông Phụng, mặc cho đứa con gái ông và vợ ngăn cản lại. Thầy Phụng ơi, là tôi nè, tôi có chuyện cần thầy giúp cho, xin thầy đó. Ủa, là bà sao? Có chuyện gì mà bà quýnh quáng lên vậy? Nói đoạn, ông Phụng bước chậm rãi lại chỗ của hai mẹ con bà Ngọc. Thoáng thấy sắc mặt xanh xao, nét đường có chút đen tối của Tuyền, mặt ông có chút thay đổi. Miệng thở dài, mời hai người lại ghế ngồi xuống. Đoạn lấy cái mai rùa có nhét 3 đồng xu bên trong, mắt nhắm lại, tay lắc mai rùa liên hồi. Vài giây sau thì ông từ tốn rải đồng xu ra quan sát. Rồi ông thở dài nhìn bà mà nói: Con của bà mạo phạm đến người âm. Bây giờ người ta bám theo, muốn bắt con bà đi rồi đó. Còn chuyện nó xúc phạm người ta như thế nào thì sẵn đây bà hỏi nó đi. Xong rồi tôi mới có cách để mà giải quyết chuyện này dứt điểm được. Bà Ngọc nghe đến đây thì càng sốt ruột lo lắng cho thằng con, liền đem cái điện thoại ra thuật lại sự việc cho ông nghe. Thoáng nhìn lướt qua cái điện thoại vẫn còn dương một chút âm khí, Ông Phụng liền cầm lấy, rồi nhờ con gái mình tìm xem những tấm hình lưu lại nhân ảnh ba cái dòng ma kia. Tuy đã xóa tối qua, nhưng vẫn còn lưu lại trong thư một thùng rác. Đoạn ông đưa lại cho bà xem, rồi nghiêm giọng tiếp. Bà coi đó, bà nói xóa đi rồi, sao trong đây vẫn còn vài tấm hình nè. Người âm sẽ theo đó mà nương vào đây, chưa hoàn toàn rời khỏi con bà đâu. Chỉ khi nào xóa hết hoàn toàn đi rồi, lập một cái lễ tạ lỗi, thì mai ra người âm hiểu được mà tha cho con của bà. Nếu không thì mạng nó khó mà giữ lại được. Nói đến đây, ông cầm ly trà lên uống một ngụm, tay phe phẩy cây quạt, rồi lại tiếp. Để an toàn, bà cho nó ở lại nhà của tôi đêm nay đi. Để tôi lập một cái lễ xin lỗi người ta giúp con bà. Bà yên tâm đi, chuyện gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cả mà. Nói xong, ông lấy giấy viết ra những món đồ cúng cần thiết trong ngày hôm nay, đưa cho bà đi mua, và căn dặn bà phải mua đúng những món đồ lễ ấy, không thiếu một thứ gì. Bà Ngọc nhìn lướt qua những dòng chữ chi chít trên tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi, bà mới đồng ý để thằng con ở lại nhà của ông thầy. Trước khi chạy đi mua đồ lễ, bà ngồi lại trấn an tinh thần cho con, và hẹn ngày hôm sau ông bà sẽ đến rước anh về nhà. Giờ hay lúc bà Ngọc đi khỏi nhà ông thầy, thì từ phía ngoài con hẻm có một chiếc xe Honda chạy ngược chiều, rồi tấp vào ngay trước cửa nhà ông Phụng. Bà Ngọc dõi theo thì nhận ra là bà Mến với một anh thanh niên độ 19 tuổi, và người ngồi giữa không ai khác chính là Trọng. Thầy Phụng ơi, thầy Phụng, thầy làm ơn xem giùm con tôi coi nó bị sao rồi nè thầy. Hồi sáng này á, cả nhà tôi tìm thấy nó nằm ở trong bụi cỏ đó. Đến hồi tỉnh lại, mặt mũi nó ngơ ngơ vậy luôn à. Ông Phụng đang ngồi uống trà, chưa kịp ăn uống gì, thì đã nghe tiếng bà Mến nỉ nôi van xin từ ngoài cửa. Nước mắt đã chảy hai hàng vì xót con. Thấy vậy, ông thương tình bước đến chỗ Trọng, đang được em trai đỡ lấy hai vai. Bởi nhìn anh bây giờ, chẳng khác nào là cái xác không hồn. Mặt thì trắng bệch vô hồn, đôi môi tím tái, ánh mắt lạc thần. Ông Phụng ánh mắt sắc lẹm quan sát thần khí của Trọng được một lúc. Ông lắc đầu quay sang nhìn bà Mến, vừa cảm thán vừa trách móc. Sao lại để ra như thế này? Con của bà bị người ta lấy mất hai hồn ba vía rồi. Thế nên bây giờ bà nhìn nó đi, có khác nào như người đã chết không? Sao lúc đầu bà không dẫn nó đến đây sớm hơn? Để nghiêm trọng như vậy bà mới đến, tôi cũng không chắc có thể giúp được cho nó đâu. Thầy Phụng ơi, tôi biết thầy có cách giúp cho con tôi mà. Ở cái vùng này, ngoài thầy ra thì tôi đâu có biết nhờ cậy ai nữa. Thầy giúp con tôi nè, bao nhiêu tiền tôi cũng ráng kiếm trả đủ cho thầy mà. Nhìn nét mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu của bà, ông đoán chắc bà đã thức trắng đêm để đi tìm con. Nhưng rồi đổi lại là thân xác của đứa con điên điên dại dại. Ông nhìn Trọng trầm ngâm rất lâu. Từ ngày làm thầy cho đến nay, ông năm nay đã 65 tuổi rồi, chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, bởi nó nằm ngoài khả năng của ông. Chuyện giúp cho gia chủ cúng kiến, coi bói, giải quẻ và hộ niệm, ông có thể làm được. Còn việc tìm hồn phách bị mất thì ông chưa làm bao giờ. Đối với ông, sự việc lần này rất là nan giải. Thế nhưng phần gì người cùng xóm thấy bà như vậy, ông cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Phần vì cái nghiệp làm thầy thúc đẩy ông cần phải làm một điều gì đó giúp đời, nên ông đành miễn cưỡng đồng ý giúp. Thôi được rồi, bà đừng có làm như vậy, không có tốt cho tôi đâu. Đứng lên đi, tôi sẽ cố hết sức để giúp tìm lại hồn vía cho con của bà. Nhưng mà có tìm lại được hay không á, để xem phúc phận của nó như thế nào. Bà về đi, cứ để nó ở lại với tôi đêm nay, mai hãy tới. Bà Mến nghe xong thì vừa mừng vừa lo, nghĩ là còn nước còn tát, không thử thì làm sao mà biết được. Đoạn bà quỳ xuống lấy giấy móc tiền ra trả, nhưng ông ngăn lại. Hãy khoan, bà đứng lên đi, tôi chưa làm gì được cho con bà mà. Giờ bà về đi, yên tâm chờ đợi, đừng có lo lắng quá. Bà Mến sụt sùi đứng lên, nhìn đứa con ngây dại vô hồn của mình trong giây lát, rồi thất thiểu rời đi. Ngồi bên ghế, Tuyền thấy bạn mình bị như vậy thì có chút hoang mang sợ hãi. Từ đầu đến cuối theo dõi, anh chỉ im lặng không nói gì. Khi này thấy hai mẹ con bà Mến đi khuất rồi, anh mới hồi hộp nói với ông Phụng, dù rằng anh cảm thấy trong người rất mệt mỏi. Thầy ơi, liệu con có bị giống nó không hả thầy? Con sợ quá. Thầy cố gắng tìm cách giúp cho con nha. Ông nghe Tuyền nói, nhưng ông không đáp, lẳng lặng bước vô sau nhà. Một lát sau, con gái ông bưng mâm cơm đơn giản mời anh ăn, còn cô thì dìu trọng vào trong phòng thờ gia đình để ông chữa trị. Tối đến, trong căn phòng thờ mờ ảo khói nhang nghi ngút, ông Phụng ngồi xếp bằng trang nghiêm ở giữa gian thờ trước các vị thần, tổ sư đồng môn của mình mà khấn vái lầm rầm. Ngồi trong phòng còn có Trọng và Tuyền. Trọng thì ngồi ngay người, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Còn Tuyền thì hoang mang, tay chân run cầm cập, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như sợ ai đó bất ngờ xuất hiện túm lấy mình. Sau khi khấn xong, ông Phụng liền đứng lên bước đến mâm lễ đã bày biện sẵn. Bên cạnh là hai con hình nhân giấy thế mạng được quấn bằng sợi chỉ đỏ có khắc tên hai người. Bây giờ tay ông cầm một tờ giấy màu vàng như tờ sớ, miệng niệm chú ngữ được vài phút rồi bắt đầu đọc những dòng chữ lên tờ sớ ấy. Tuyệt ngồi im tò mò lắng tai nghe, nhưng không hiểu được nội dung ông đọc là gì. Một lúc lâu, khi lời cầu xin vừa dứt, trong căn phòng nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp xuống một cách bất thường, làm cho Tuyền run rẩy, co rúm người lại vì lạnh. Ông Phụng cũng cảm nhận được, liền ngậm một ngụm dầu hôi rồi phun thẳng vào hai cây đèn cầy giữa bàn lễ. Một ngọn lửa to phục cháy soi sáng khắp căn phòng, làm cho nhiệt độ bỗng chốc trở lại bình thường. Cảm nhận được điều gì đó, ông liền quay lại ngồi xếp bằng trước Tuyền và Trọng. Chợt thấy người của Trọng giật lên liên hồi, miệng gầm gừ khó hiểu. Ông nhanh chóng lấy trong túi áo ra hai lá liễu đã được phù phép, kẹp giữa hai ngón tay, vuốt ngang đôi mắt. Thoáng chốc, từ trong đôi mắt ông đột nhiên phát ra một tia sáng vàng nhạt. Ông nhìn thẳng về phía của Trọng đang ngồi nhắm mắt. Từ sau lưng anh, ông Phụng thấy rõ cái dòng ma hình thù dị dạng gớm ghiếc. Những ánh mắt phát sáng màu xanh lá, miệng nhè nanh vuốt nhìn ông chằm chằm. Biết được ba cái dòng ma này chết bờ chết bụi ngoài đường, ông nhận thấy một trong ba cái dòng mang ác niệm sắp quá quỷ rồi, liền niệm một câu chú ngữ để khai khẩu cho ba cái dòng kia để hỏi chuyện, việc mà trước đây ông chưa từng làm. Tụi bay sống đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý rồi, chết đi còn không biết hối lỗi, trông chùi trông nhủi ở trên giường vàng, không về Diêm Phủ chịu tội hình, để sớm được phán xét chờ ngày đầu thai. Lại còn mang ác tâm hai người trần là như thế nào hả? Nói mau, không thì tao đánh bay mất hồn vía hết đầu thai luôn bây giờ đó. Bà dòng ma kia nghe lời ông nói, một con liền tức giận, nhe răng giò đầu, thuật lại sự việc cho ông nghe. Sau đó, dòng ma kia lườm ông một cái, rồi đáp. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao? Mày biết rồi đó, chính hai đứa nó xúc phạm đến tụi tao, chỗ tụi tao hưởng lộc, vậy mà tụi nó dám vào vô giành lấy. Còn mày, biết điều thì tránh đi chỗ khác. Không thì mày cũng chung số phận giờ hai đứa nó đó. Hai người nam này tuy mạo phạm đến tụi bay, nhưng không có nghĩa tụi bay muốn bắt hồn ai thì bắt. Tụi bay càng làm như vậy thì nghiệp quả của tụi bay càng lớn, càng khó mà đi đầu thai đó, có hiểu không? Thôi thì tao thay mặt hai người nam này có chút mâm lễ và hai con hình nhân thế mạng, gọi là xin lỗi. Mong tụi bay bỏ qua cho, có được không? Còn về phần hồn vía của người nam này, mong tụi bay trả về cho tụi nó đi. Đừng có làm vậy nữa, mang nghiệp nặng lắm đó. Bà dòng ma nghe vậy, có con thì đồng ý, con thì không chấp nhận lời xin lỗi. Bất ngờ, một dòng ma lướt xuyên qua người của Trọng, lơ lửng trước mặt ông, rồi cười lên quỷ dị. Mày muốn lấy lại hồn vía cho thằng này chứ gì? Được, mày bắt được tao đi, rồi tao sẽ trả hồn vía nó lại cho mày. Dứt lời, cái dòng ma liền phóng nhanh khỏi căn phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của ông. Thế nhưng như có phòng bị, dòng ma vừa lướt đến cánh cửa định xuyên qua, bất thình lình từ trên nóc cửa, một tấm lưới kết lại bằng sợi dây ngũ sắc được ông thỉnh trong chùa trước đó. Dòng ma người đàn ông vừa chạm vào tấm lưới thì bị linh lực hất văng ra, hồn phách của nó nương theo bị đánh tan đi phần nào. Nó đau đớn gào thét lên một tiếng giận dữ, ánh mắt bỗng chốc chuyển sang màu đỏ. Thấy ông không phản ứng gì, nhanh như cắt, nó lao giật tới chỗ ông đang ngồi xếp bằng, định làm hại ông. Chỉ chờ có vậy, ông nhanh tay lấy hai đạo bùa trên bàn phóng ngược lại phía nó. Thấy nó bị dính bùa, ông Phụng lập tức bắt ấn, miệng niệm chú ngữ mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa dứt câu chú, hai đạo bùa trên người dòng ma kia lập tức bốc cháy lên dữ dội, tỏa sáng khắp căn phòng. Từng luồng âm khí trong người của nó cứ vậy thoát hết ra ngoài, rồi tan biến vào khoảng không. Thoáng chớp mắt, cái nhân ảnh dòng ma mờ ảo, trong suốt. Thấy thời cơ đã tới, ông lấy một ống tre để sẵn trên bàn, miệng lại niệm câu chú ngữ. Cho đến khi cái dòng ma kia bị hút vào bên trong hoàn toàn. Sau khi niệm vòng ống tre kia lại rồi, ông mới quay sang nhìn hai cái dòng còn lại, nghiêm giọng nói: tới lượt hai đứa bay, giờ có chịu nói không, hay muốn tao mạnh tài hả? Hai dòng ma thấy vậy, biết không phải là đối thủ của ông, thì sợ hãi van xin: Thầy ơi, xin tha cho tụi con đi. Tụi con nhất thời tức giận nên mới ám theo hai đứa này. Còn chuyện hồn vía của nó bị lấy đi là do dòng gã thanh niên kia làm, chứ tụi con không có tiếp tay cho nó. Vậy thì tụi bay biết hồn vía của thằng nhỏ nó giấu ở đâu không? Mau chỉ chỗ cho tao đến đó, mau. Hai dòng ma đồng ý, liền mượn thân xác của Trọng. Ngay trong đêm đó, dẫn ông đến một khu đất quan cách đây không xa. Xung quanh vẫn còn lác đác vài ngôi mộ mới cũ, cây cối thì mọc tùm. Giữa khu đất ấy còn có một cái cây cao dài lắm nhưng không hề có trái. Hai dòng ma trong thân xác của Trọng chỉ tay lên phía ngọn cây, nói hồn vía của anh đang ở trên đó. Ông Phụng quan sát kỹ ngọn cây, rồi rút ra một đạo bùa dán lên cái thân cây. Tay ông bắt ấn, miệng niệm một tràng chú ngữ. Thân cây cao trong phút chốc rung lắc dữ dội. Trên đầu ngọn cây, một cái nhân ảnh mờ ảo y hệt như là Trọng từ từ lướt xuống thân cây cho đến khi nhập hoàn toàn vào lá bùa. Thế nhưng chỉ có một hồn ông tìm lại được, phần hồn còn lại thì không thấy đâu. Ông tức giận quay sang nhìn hai cái dòng kia gắt lên: hai đứa bay dám giỡn mặt với tao hả? Sao chỉ có một phần hồn vậy? Hồn vía còn lại kia đâu? Tụi con không biết. Trước khi dòng gã kia bắt về, chỉ để lại một phần của người nam này ở đây thôi. Phần còn lại ở đâu? Thật sự là tụi con không có được rõ. Xin thầy tha cho. Ông Phụng nghe lời nói của hai dòng ma, có vẻ như không có lừa dối. Ông thở dài, lấy ra cái ống tre, rồi dùng tâm khẩu trao đổi với gã dòng thanh niên đang bị nhốt lại. Nhưng dòng gã ta thà bị tiêu diệt chứ không nói ra nơi giấu phần hồn còn lại của Trọng. Ông giận dữ định đánh tan hồn phách của gã thanh niên đó đi, nhưng ngẫm lại, ông mới quyết định đem về độ quá nó. Vì dù sao ông trời còn có đức hiếu sinh, không nên triệt tiêu đường sống của một sinh mạng, huống chi lại là một vong hồn đang lầm đường lạc bước. Ông quay sang khuyên bảo hai vong ma từ bỏ chấp niệm, theo ông lên chùa để các sư ngày ngày siêu độ cho, may ra còn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, không phải sống phần đời của cô hồn ngạ quỷ trên dương trần. Hai vong ma nghe theo những lời khuyên của thầy thì đồng ý không theo ám Trọng và Tuyền nữa. Sau khi trở về nhà, ông làm một cái lễ thu hồn của hai vong ma kia cho vào trong ống tre, chờ hôm sau sẽ đem lên chùa nhờ các sư thầy độ quá giúp cho. Sáng hôm sau, như lời hẹn, gia đình hai bên đến nhà ông rước hai anh về. Tuyền khi này sắc mặt tươi tỉnh trở lại, không còn nét u ám xanh xao như hôm qua nữa. Riêng Trọng thì thần sắc có chút chuyển biến hơn, nhưng cử chỉ và lời nói của anh có phần phản ứng chậm chạp với trước đây. Sau khi được ông Phụng giải thích, bà Mến biết được thì đau buồn lắm. Nhưng dù sao đi nữa, giữ lại được tính mạng cho con mình cũng đã là quý rồi, còn hơn phải nhìn con mình chết dần chết mòn theo từng ngày. Trước khi quay về, hai bên gia đình có hậu tạ cho ông một số tiền tương đối lớn, nhưng bản thân ông lại không mấy gì bận tâm. Ông chỉ lấy một ít đủ để mua nhang đèn bánh trái mà thôi, và có đưa thêm cho hai bà vài đạo bùa bình an để tránh những điều xui rủi trong tháng bảy âm. Cả hai cảm ơn rồi đưa hai đứa con trở về nhà. Ông Phụng vui vẻ bước theo tiễn gia đình hai bà ra đến cửa, miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt của ông có chút đượm buồn khi không giúp được cho Trọng hồi phục trở lại. Ông đứng đó lẳng lặng dõi theo từng người khách bộ hành đang di chuyển giữa con đường đất ở trước mặt của buổi sớm mai đầy nắng và gió. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bức Ảnh Ma của tác giả Vương Quyền. Đúng như lời ông bà ta nói, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Qua câu chuyện này thì cũng khuyên chúng ta khi mà đi đến những cái nơi dùng là đình miếu hay là chùa chiền gì đó thì chúng ta hạn chế chụp hình lại. Bởi vì trong cái thế giới này thì giữa âm và dương vẫn luôn song hành, chẳng qua là chúng ta không cảm nhận được mà thôi. Cho nên chúng ta tránh những cái điều kiêng kỵ này đi thì cũng sẽ bớt rước những cái phiền phức vào cho bản thân của mình. Cảm ơn Vương Quyền đã mang một câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa đến cho tất cả chúng ta trong các tháng 7 này. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.